Vưu vật nhi hỉ, chương 1016, không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói câu này với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và vui mừng. Cát Châu nghe vậy, sững người vài giây, nhìn bụng Khương Nghênh, rồi kinh ngạc nói, Long Phụng thai sao? Châu Dị trầm giọng đáp, ừ, Cát Châu vui mừng nói. Bảo sao trông to hơn những người mang thai 5 tháng khác. Đôi mắt Châu Dị ánh lên ý cười. Anh lấy một chiếc gối tựa đặt sau lưng Khương Nghênh. Hai đứa chắc chắn phải to hơn một đứa rồi. Cảm nhận được Châu Dị đặt gối tựa sau lưng mình. Khương Nghênh dựa vào, đặt tay lên bụng. Em nhớ hồi Tiểu Lý mang thai 5 tháng. Bụng cô ấy còn to hơn bụng em bây giờ. Châu Dị và Cát Châu đồng thanh hỏi. Tiểu Lý là ai? Khương Nghênh mỉm cười giải thích cho hai người. Một nhân viên xử lý khủng hoảng ở phòng quan hệ công chúng của công ty em. Châu Dị cười hỏi, cô ấy cũng mang thai Long Phụng à? Khương Nghênh lắc đầu. Không, cô ấy mang thai đôi. Hai bé trai, Châu Dị, thể trạng mỗi người khác nhau. Sự phát triển của thai nhi cũng khác nhau. Chắc chắn sẽ có chút chênh lệch. Hơn nữa, cô ấy mang thai hai bé trai, còn nhà chúng ta là một trai một gái. Khương Nghênh quay sang nhìn Châu Dị, mỉm cười, vậy là anh phải chuẩn bị thêm một bộ đồ dùng cho em bé nữa sao? Châu Dị cười khẽ, chuyện nhỏ, Châu Dị vừa dứt lời. Cát Châu chống tay lên lưng ghế, trêu chọc, anh rể, đồ dùng trẻ em nhà anh không phải chuyện nhỏ đâu. Đều là đồ anh tự tay làm, muốn hoàn thành phải mất ít nhất 2 tháng. Cát Châu nói xong, Châu Dị liếc nhìn cậu ta, con trai thì nuôi dạy theo kiểu, khổ trước sướng sau, Cát Châu. Châu Dị dựa lưng vào ghế, ung dung nói, lát nữa đi ngang qua cửa hàng đồ dùng trẻ em thì dừng lại. Anh vào mua thêm chút đồ, nghe Châu Dị nói vậy, Cát Châu dở khóc dở cười. Qua loa vậy sao? Cát Châu vừa nói xong, chưa kịp để Châu Dị trả lời. Khương Nghênh đã cười cắt ngang. Cậu đừng nghe anh ấy nói bậy. Nói xong, Khương Nghênh bổ sung thêm. Nhưng lát nữa đến cửa hàng đồ dùng trẻ em thì phải dừng lại. Mấy hôm trước em toàn mua đồ cho bé gái, chưa chuẩn bị đồ cho bé trai. Cát Châu, tuân lệnh. Cát Châu nói xong, quay đầu lại, tập trung lái xe. Châu Dị dướn người sang phía Khương Nghênh, cúi đầu hỏi, em có mệt không? Khương Nghênh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không mở mắt, cũng hơi hơi. Châu Dị nói, em ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi em. Khương Nghênh, Khương Nghênh nói xong, chỉnh lại tư thế, ngủ ngon lành. Châu Dị đưa tay vuốt tóc mai cho cô, lấy áo vest đắp lên người cô, làm xong một loạt động tác. Châu Dị ngồi thẳng dậy, nhìn Cát Châu, sau khi về nhà, mua một cái chăn để trong xe. Cát Châu nhìn Châu Dị qua kính chiếu hậu, liếc nhìn chiếc áo vest trên người Khương Nghênh. Hiểu ý, vâng, Châu Dị lại nói, mấy hôm nữa anh phải đến công ty một chuyến. Cậu ở nhà chăm sóc chị gái cho tốt, nếu cô ấy ra ngoài, cậu phải đi theo sát cô ấy. Cát Châu cười đáp. Anh rể cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho em. Châu Dị khẽ cười, cố gắng đến khi chị cậu sinh, anh sẽ cho Tiểu Cửu nghỉ phép dài hạn. Cát Châu nhớn mày, thế còn em, Châu Dị, cậu còn cần anh cho nghỉ phép sao? Cát Châu bị Châu Dị hỏi ngược lại mà hơi ngại ngùng. Đưa tay gãi đầu, cảm ơn anh rể, thấy Cát Châu vui mừng. Châu Dị duỗi chân, nhắm mắt lại. Cát Châu, dạ, Châu Dị trầm giọng nói. Có những con đường không dễ đi, cứ nghe theo trái tim mình là được. Không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Cát Châu siết chặt tay lái, cố tỏ ra thoải mái. Em biết, em không quan tâm đến những chuyện đó. Châu Dị mỉm cười, vốn dĩ không có gì phải quan tâm. Chỉ cần người cậu yêu cũng yêu cậu, thì những chuyện khác. Không cần phải sợ hãi. Châu Dị còn chưa kịp khoe khoang chuyện Khương Nghênh mang thai Long Phụng thì tin tức đã lan truyền khắp trong giới. Anh vừa lái xe về đến Thủy Thiên Hoa Phủ, Bùi Nghiêu đã gọi video đến. Châu Dị nhấn nút nghe, nhìn Khương Nghênh vẫn đang ngủ. Anh hạ giọng, có việc gì không? Bùi Nghiêu trêu chọc, giỏi đấy Châu Dị, lòng phụng thai sao? Châu Dị, cúp máy đây. Châu Dị nói xong, không đợi Bùi Nghiêu trả lời, liền tắt video. Bùi Nghiêu không nhìn thấy Khương Nghênh đang ngủ. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, anh ta ngơ ngác. Vài giây sau, điện thoại của Bùi Nghiêu rung lên hai tiếng. Bùi Nghiêu khó hiểu nhìn điện thoại, thấy tin nhắn WeChat hiện lên. Anh ta vừa cười vừa mắng, Châu Dị, đừng làm phiền vợ tôi ngủ. Bùi Nghiêu dựa vào tường, vừa cười vừa mắng, vừa trả lời tin nhắn của Châu Dị. Mẹ Bùi ngồi trên ghế sofa bên cạnh hỏi, Nghênh Nghênh mang thai Long Phụng à? Bùi Nghiêu không ngẩng đầu lên. Bố con đã nói là Long Phụng thai rồi, con giả được sao? Mẹ Bùi, A Dị nói gì? Bùi Nghiêu gửi tin nhắn xong, cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi về phía ghế sofa, không nói gì, trực tiếp tắt video của con. Mẹ Bùi tò mò, tắt video. Bùi Nghiêu đi đến bên cạnh ghế sofa đơn mà Khúc Tích đang ngồi, đặt tay lên vai cô, nói, đúng vậy, tắt video, còn nhắn tin bảo con đừng làm phiền vợ cậu ta ngủ. Mẹ Bùi bật cười, trong mấy đứa con, chắc chắn A Dị là cưng vợ nhất. Bùi Nghiêu phản bác, mẹ, mẹ mà nói vậy thì con và lão Tần sẽ phản đối đấy. Nhắc đến Tần Chữ, mẹ Bùi hỏi thêm một câu, dạo này Tần Chữ đang làm gì vậy? Lâu rồi không thấy nó. Bùi Nghiêu nói, bận chọn phòng tập nhảy cho Sầm Hào, mấy hôm trước còn gọi điện cho con. Mẹ Bùi, gọi điện rủ con đi ăn à? Bùi Nghiêu, không phải, bảo con đăng ký lớp học nhảy để tăng doanh thu cho Sầm Hào. Bùi Nghiêu đang nói chuyện với mẹ mình thì bố Bùi từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một tập tài liệu. Ông nhíu mày nhìn Bùi Nghiêu, con lên thư phòng với bố một lát. Vẻ mặt bố Bùi quá nghiêm túc khiến Bùi Nghiêu giật mình. Trên đường lên lầu, Bùi Nghiêu nhớ lại tất cả các hợp đồng mà công ty gần đây đã ký, nhưng không nghĩ ra hợp đồng nào có vấn đề. Vào thư phòng, Bùi Nghiêu lo lắng nói, bố, có phải công ty? Bùi Nghiêu chưa nói hết câu, bố Bùi đã đặt tập tài liệu lên bàn, xoay người lại, chống nạnh, vẻ mặt nghiêm túc bỗng chốc trở nên vui vẻ. Lại đây xem có cái nào tích tích thích không? Bùi Nghiêu ngơ ngác, hả, cách chương.